Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 235, Cố Thị phải có phu nhân tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong, Cố Ngôn Xanh nói chuyện video rất lâu với Lục Vân. Đến rạng, sáng mới cúp máy mà trở về phòng. Điều mà hai người ngủ say không hề biết là ảnh chụp màn cầu hôn đã được đăng trên Weibo và trang web Don vào đêm hôm đó. Màn cầu hôn của Cố Ngôn Xanh ngay lập tức nhảy lên hot search. Nhưng bức ảnh được nhiều người chú ý nhất là ảnh chụp hai người hôn nhau trong ô tô trước cục dân chính. Mặc dù bức ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Cố Ngôn Xanh. À, cầu hôn, thực sự cầu hôn rồi. Anh cầu hôn Uy mà không công bố quan hệ sao? Cố Tổng thật là trâu. Là thật, thực sự cầu hôn. Tôi còn nghĩ đó là một tài khoản marketing giả mạo. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Từ buổi phát sóng trực tiếp, tôi biết rằng Cố Tổng có mục đích. Nhất là khi tôi nhìn thấy Uy ở Cố gia. Nhưng Cố Tổng đã thực sự dám đánh đổi mọi thứ vì vợ mình. Khi đó, anh ta đã lao thẳng vào hiện trường vụ tai nạn để cứu người. Tôi thấy một chị đã làm bộ sưu tập hình ảnh Cố Tổng theo đuổi vợ dưới phần bình luận. Ha ha, tôi phát hiện ra rằng Cố Tổng hóa ra cũng khá tốt. Tôi không có thành kiến với Cố Tổng. Anh ấy xứng đáng ở bên WE và sẽ chiều chuộng anh ấy, ủng hộ chúng mình tại LHayHo.com. Tôi nghi ngờ Cố Tổng lừa WE bằng hoa hướng dương. Tôi đã theo dõi từ lúc họ ly hôn, đến với các hành động theo đuổi vợ khác nhau của Cố Tổng, và giờ đến lúc Cố Tổng cầu hôn. Tôi không ngạc nhiên về kết quả này. Lần trước khi tôi gặp WE trong studio, tôi đã nói với chị gái rằng WE đã bị Cố Tổng nhắm tới và không thể trốn thoát. Chúa ơi, WE cuối cùng đã ở lại với Cố Tổng. Tôi đang nói về cái gì vậy? Lúc đó, Weibo đăng một bức ảnh chụp chung của Mr. Cố và WE. Tôi đoán rằng họ có thể đang ở cùng nhau. Ha ha ha, hôn trước cục dân chính có được không? Có phải Cố Tổng không biết thời gian đóng cửa của cục dân chính? Chắc Cố Tổng nghĩ rằng đó là một hệ thống 24 giờ ha ha. Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam đang ngủ trên giường đột nhiên cảm thấy bên tai ngứa ngáy, lông mi khẽ run, vừa hơi cựa minh rồi lại ngủ thiếp đi. Không qua bao lâu, anh lại cảm thấy ngứa ở cổ. Ôn Niệm Nam cau mày tắt một cái, rồi nghe được một tiếng cười nhẹ. Tỉnh rồi, lông mi Ôn Niệm Nam run lên, mở mắt ra, cúi đầu nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang trêu chọc mình bằng cánh hoa hướng dương. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Ôn Niệm Nam vừa tỉnh dậy liền giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt mờ mịt, sau đó lại nhìn về phía Cố Ngôn Xanh. Sững sờ, nhìn chiếc nhẫn, Cố Ngôn Xanh thấy thế liền cầm tay anh vuốt ve chiếc nhẫn và mỉm cười nói. Sao, vậy, quên mất hôm qua mình được cầu hôn rồi sao? Hừm, dù có hối hận cũng không thể cởi ra được. Đã đồng ý, em không thể đổi ý được nữa. Ôn Niệm Nam dụi dụi mắt, nhẹ nhàng nói. Không phải em không nhớ. Em chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua quá bất ngờ và tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức em còn tưởng rằng đơ là một giấc mơ. Hai mắt Cố Ngôn Xanh sáng rực. Anh cúi đầu hôn nhẹ chiếc nhẫn trên tay anh rồi nói, đây không phải là mơ, là anh đã hứa với em. Đó là lời hứa với em suốt đời. Ôn Niệm Nam nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người, mỉm cười. Em rất thích chiếc nhẫn này. Nó rất đẹp. Có tên của hai người. Có lời hứa bên nhau trọn đời. Muộn rồi. Mau dậy đi. Vâng. Quay lại trang nhay hô. Com để ủng hộ chúng mình nhé. Lúc xuống lầu, Cố Ngôn Xanh nắm tay anh. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện. Bác. Từ nhìn thấy nụ cười trên mặt Ôn Niệm Nam liền mỉm cười. Thật may mắn là hai người lại ở bên nhau. Ông mừng cho họ. Cố Ngôn Xanh đưa Ôn Niệm Nam đến studio. Xuống xe quay lại công ty. Đi mua sắm cao ốc Cố Thị. Cố Tổng. Cố Ngôn Xanh bước ra khỏi thang máy với một chiếc túi màu hồng trên tay. Tiểu Lý đứng phía sau anh ta đang cầm hai chiếc hộp. Ngày hôm qua, Cố Tổng cầu hôn thành công. Tập đoàn Cố Thị chúng ta liền đã có phu nhân tổng tài. Đây là kẹo cưới và đồ ăn nhẹ mà Cố Tổng đã tặng cho mọi người. Mỗi người một phần. Khi các nhân viên nghe được đều cười hoan hô chúc mừng anh cầu hôn thành công. Cố Ngôn Xanh nhìn bọn họ ánh mắt vô cùng vui vẻ. Cùng đắc ý, Tiểu Lý bĩu môi. Lúc ở dưới lầu gặp bảo vệ anh ta đã bắt anh đưa kẹo. Nói anh ta đã cầu hôn thành công. Mọi người sắp có phu nhân. Khi xuống quầy lễ tân ở tầng dưới, anh cũng phải nhắc lại điều đó. Còn Cố Tổng lại đứng sang một bên giả vờ thờ ơ. Thực ra anh ta mong mọi người biết để chúc mừng. Anh ta, Cố Ngôn Xanh liếc nhìn tài liệu trên bàn của mọi người. Nói, tối nay tôi có thể tan làm sớm, tôi sẽ mời mọi người dùng bữa ở nhà hàng cai ở tầng dưới. Tiểu Lý sửng sốt, nhà hàng cao cấp cai đắt tiền ở tầng dưới. Mọi người nghe xong đều reo hò vui mừng. Oa, cảm ơn Cố Tổng, cảm ơn Cố Tổng. Cố Ngôn Xanh để Tiểu Lý cầm đồ ăn nhẹ và kẹo, rồi bước vào văn phòng. Một nụ cười ngốc nghếch nở trên khuôn mặt anh khi anh đóng cửa lại. Anh vào bàn, mở máy nhìn hot search trên mạng. Anh lại càng cười nhiều hơn. Tôi đã cầu hôn, tôi đã cầu hôn. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cố Ngôn Xanh vội mím môi, nhìn về phía cửa, là Chu Nguyên Phong. Chu Nguyên Phong liếc nhìn Cố Ngôn Xanh rồi trêu chọc. Này, trong mắt cậu, đang ngập tràn bong bóng màu hồng. Giả bộ trước mặt tôi để làm gì vậy? Cố Ngôn Xanh giật mình. Cái gì là bong bóng màu hồng? Chu Nguyên Phong chỉ ra ngoài cửa trêu anh. Bọn họ nói hôm nay anh mặt mày hớn hở, trong mắt đầy màu hồng. Không phải tình yêu thật sự có thể thay đổi một người hay sao? Ừ, rõ ràng như vậy sao? Tôi đang nghĩ đến việc chuẩn bị hôn lễ. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn tấm ảnh của Ôn Niệm Nam mà anh đã lén chụp ngày hôm qua trên điện thoại, và ánh mắt của anh thoáng chốc đầy dịu dàng. Chu Nguyên Phong thở dài, nói, lúc bàn chuyện làm ăn không nên làm như vậy. Ngày mai sẽ có buổi ký kết dự án giữa tập đoàn Khải Duyệt và nhà họ Tân. Đường Luân Hiên sẽ tới. Đường Luân Hiên, cậu có muốn gặp không? Hừ, cậu đã cầu hôn. Tôi còn không muốn rút ngắn thời gian được sao? Đường Luân Hiên nhìn vào máy tính và gật đầu. Đúng vậy, anh phải giúp tôi tổ chức hôn lễ. Tôi muốn dành cho anh ấy một đám cưới hoành tráng và ý nghĩa nhất. Hôm nay, Mộ Bắc Giật đưa Đường Sóc đi sở thú. Anh nhớ rằng Đường Sóc nói anh ấy thích đi sở thú khi còn học trung học và thường đi cùng gia đình. Hai người đi chơi cả ngày đều mệt mỏi, nhưng vô cùng vui vẻ. Đường Sóc rất hào hứng, cả ngày đều chạy đi xem các con thú. Mộ Bắc Giật muốn từ từ đi vào trái tim anh bằng cách khiến Đường Sóc vui vẻ. Để Đường Sóc thích anh là thích Mộ Bắc Giật, chứ không phải người trong trí nhớ của anh ấy. Đường Sóc nắm tay Mộ Bắc Giật, chạy xung quanh nhìn những con vật yêu thích của mình. Bắc Giật, nhìn con gấu trúc này. Nó đang đánh nhau với con khác. Bắc Giật, nhìn này, hai con hươu cao cổ đang ăn cà rốt. Bắc Giật, ha ha, con báo này giống anh. Thích nhíu mày, trông rất lạnh, lùng. Bắc Giật, em mệt, đau chân. Mộ Bắc Giật dừng lại, cúi xuống, nhìn Đường Sóc nói nhỏ. Anh cõng em, lên đi. Hai mắt Đường Sóc sáng lên, đột nhiên nở nụ cười. Anh nhào lên lưng Mộ Bắc Giật, làm nũng nói. Bắc Giật, anh là tốt nhất. Ừ, anh chỉ đối với em. Có lúc nào em nhớ đến ai khác chưa? Không, tôi không thích người ta chạm vào tôi. Vậy thì tại sao anh lại nói thích em ôm anh? Ánh mắt Mộ Bắc Giật khẽ động. Anh thì thầm, bởi vì anh thích em, và chỉ có em mới có thể. Đường Sóc ôm chặt cổ anh, lẩm bẩm nói. Hình như em cũng thích anh. Mộ Bắc Giật dừng lại, trong mắt lóe lên một tia khó tin. Nói, em vừa nói cái gì? Tiếng thở đều đều bên tai anh. Đường Sóc mệt mỏi ngủ thiếp đi trên lưng anh. Khi Mộ Bắc Giật đưa Đường Sóc về nhà thì trời tối dần. Đường Sóc đã ngủ thiếp đi và bị đánh thức. Anh ta không nhìn đi chỗ khác cho đến khi nhìn thấy anh vào nhà. Không ngờ vừa định quay người lên xe thì bị chặn lại. Dừng lại, Đường Luân Hiên từ phía sau bước ra. Cảnh giác nhìn anh, lạnh lùng nói. Ai cho phép anh dẫn Đường Sóc ra ngoài? Tôi chỉ muốn đi chơi với em ấy. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Giờ em ấy trông rất ổn. Thuốc giải ở đâu? Tôi hỏi anh thuốc giải ở đâu? Mộ Bắc Giật siết chặt tay lại. Lạnh lùng nói. Tôi không muốn tiêm thuốc giải cho em ấy. Tôi không muốn em ấy nhớ lại. Đường Luân Hiên liếc nhìn căn phòng sáng đèn cách đó không xa. Thở dài nói. Anh đang nói dối nó. Anh có thuốc giải nhưng không có tiêm cho nó. Tiểu Sóc bây giờ ỉ lại vào anh là vì thuốc. Đây không phải là yêu. Anh đang tự lừa dối mình. Mộ Bắc Giật đột nhiên kích động nói. Không, đó là tình yêu. Nếu Đường Sóc không nhớ ra Ôn Niệm Nam, em ấy sẽ yêu tôi. Em ấy vừa nói là thích tôi. Hôm nay cha anh đã đến tìm tôi. Cảnh cáo tôi, nếu anh không quay về, ông ta sẽ làm trừng phạt Đường Sóc. Lời nói của Đường Luân Hiên lập tức khiến Mộ Bắc Giật sững sờ. Trong lòng trở nên đau đớn không thôi. Xin lỗi, cho tôi thêm chút thời gian. Tôi muốn nghe Đường Sóc nói em ấy yêu tôi, cho dù là vì thuốc. Ôn Niệm Nam đang xem hot search về lời cầu hôn trên Weibo trong phòng khách. Một số bức ảnh chụp những người xung quanh anh. Đột nhiên anh nhìn thấy Đường Sóc ở một góc. Sững sờ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng xe ô tô. Cố Ngôn Xanh bước vào với một bó hoa hướng dương trên tay. Trông rất đẹp, tặng em, có đẹp không? Sao lại mua hoa hướng dương nữa vậy? Không phải hôm qua mới mua sao? Anh muốn mỗi ngày đều mua hoa hướng dương cho em. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em khi nhận được hoa. Ôn Niệm Nam đặt máy tính sang một bên. Bị hắn ôm vào trong lòng cũng không có trốn tránh. Hỏi hắn hôm nay làm sao vậy? Cố Ngôn Xanh thấy anh có tâm trạng khác lạ. Quay đầu lại liếc nhìn máy vi tính bên cạnh. Vươn tay cầm lấy. Ôn Niệm Nam thấy anh đi lấy máy tính. Muốn ngăn anh. Lại nhưng đã chậm một bước. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy Đường Sóc trong bức ảnh. Cũng thấy bàn tay Ôn Niệm Nam căng thẳng đang nắm chặt. Thực ra ngày hôm qua, anh đã nhìn thấy Đường Sóc ở tiệc đính hôn. Anh đã nhìn thấy anh ta sau khi anh ta bị tiêm thuốc. Trông anh ta giống như hồi học cấp. Bà rất hay cười và nghịch ngợm. Đây là một điều tốt. Anh biết em cảm thấy tội lỗi với anh ta. Hơn nữa anh cũng biết em rất muốn gặp anh ta. Kỳ thực em không cần phải giấu giếm anh. Anh đồng ý với em đến thăm anh ấy ở nhà họ Đường. Chúng ta có thể đến nhà họ Đường để gặp anh ta. Mắt Ôn Niệm Nam chớp chớp một cái. Thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ Cố Ngôn Xanh sẽ tức giận. Đang định nói thì đột nhiên bị cắt ngang. Anh đồng ý để em đến nhà Đường gặp anh ta. Nhưng anh sẽ không tha cho Mộ Bắc Giật và Đường Sóc. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, Cố cặn bã căm ghét Mộ Mộ vì nghĩ hắn chính là nguyên nhân làm Niệm Niệm bị thương. Cố đồng ý đi cùng Niệm Niệm đến nhà họ Đường. Anh ta vẫn ghen tị và tức giận không muốn gặp Đường Sóc. Đường Sóc đã cãi nhau với anh trai của mình. Cảm xúc bực bội bộc phát ngoài sự kiểm soát và khiến anh ta đau đầu phải nhập bệnh. Ha ha, nói rằng anh ấy không ghen và tức giận mà thực ra anh ấy rất ghen và tức giận. Cố, điện thoại bị bóp chặt và biến dạng. Tôi không ghen tị, cũng không tức giận. Chu, chất lượng của điện thoại không tốt. Thôi nào, bóp sầu riêng đi. Tiểu Sóc bây giờ rất dựa dẫm vào Mộ Mộ. Mộ Mộ còn dụ dỗ anh ta bằng cách thường xuyên đi chơi với anh ta, để anh ta sẽ từ từ yêu mình. Cách chương.